Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Sơn Nhân Hướng Du Dương. Vũ Thần Học Vũ Kỹ, Thần Tân Ý mang theo Sơn Thành người trải qua một ngày một đêm chạy đi. Cuối cùng là phải đi Sơn Mạch, đến Du Dương Thành khu vực nội rồi, hắn coi như là thở dài một hơi. Bởi vì người tương đối nhiều, người đi đường tốc độ không phải rất nhanh, tăng thêm trong đội ngũ sức chiến đấu cao cũng không nhiều. Trên đường đi phải đề phòng đụng với đại lượng dị thú. Tốc độ lại bị kéo chậm không ít, cũng may một đường coi như thuận lợi, chỉ là gặp được qua mấy sóng cấp thấp dị thú. Số lượng không nhiều lắm, cái này đối với bọn họ mà nói giải quyết hay là rất đơn giản. Đi ra Sơn Mạch, đứng tại Sơn Mạch biên giới, Khả Dĩ trông về phía xa Du Dương Thành. Toàn bộ Du Dương Thành tuy chỉ có Đông Thành an trí hợp kim vách tường, thế nhưng mà y nguyên lại để cho Sơn Thành người rung động. Theo Sơn Mạch nhìn lại, cái kia một vòng quay chung quanh vách tường là như vậy lành lạnh. Mà Tây Thành hấp dẫn nhất bọn hắn ánh mắt tự nhiên là cái kia một mảng lớn băng điêu. Các ngươi xem, đó là cái gì à? Trong đám người có người kêu lên. Các ngươi xem, tại đây tốt đồ sổ a hát. Toàn bộ thành thị bị bao vây lại, cái thành phố này thủ lĩnh thật là lợi hại a hát. Chúng ta thật có thể ở đến trong cái thành phố này sao? Không ngừng có tiếng kinh hô truyền tới, đồng thời cũng có chút nghi vấn thanh âm truyền ra. Du Dương Thành đồ sộ tự nhiên không cần phải nói rồi. Nhưng khi nhìn đến như vậy cảnh tượng, rất nhiều người không thể không hoài nghi, cái trụ sở này thủ lĩnh có nguyện ý hay không thu lưu bọn hắn. Ngô Nghị Toán nhìn một bên Thần Tân Ý. Thần Tân Ý cũng không có mở miệng. Hắn tiếp xúc Du Dương Thành người thời gian cũng không dài, cũng không phải rất có nắm chắc. Chỉ bất quá hắn xem người coi như Khả Dĩ, theo có hạn tiếp xúc ở bên trong, hắn cảm thấy vẫn có nhất định được khả năng. Yên lặng hướng về Sơn Mạch bên ngoài đi đến. Ngô Nghị Toán nhìn thấy Thần Tân Ý đã xuất phát, hắn tự nhiên cũng muốn mang theo Sơn Thành người đi qua. Cũng đã đến thành bên ngoài rồi, vô luận như thế nào cũng phải đi thử một chút. Nếu như khả năng, bọn hắn tự giải quyết trước mắt khó khăn nhất sự tình. Một đoàn người đại quy mô hướng về Du Dương Thành tiến đến. Tinh mộng trong cư xá, Kiều Vũ Thần nhìn xem trước mặt một cái dương zombie tinh thể. Cười con mắt đều nhanh biến thành trăng lưỡi liềm. Hắn có thể không khai mở tâm sao? Công kích Tây Thành thời điểm, hắn sở hữu tất cả điểm năng lượng thế nhưng mà bị trống rỗng đâu. Tuy nhiên trước khi theo Lộ Nghệ chỗ đó đã nhận được một đám tinh thể, có thể hắn y nguyên cảm thấy thiểu. Hôm nay zombie tinh thể thế nhưng mà càng nhiều càng tốt. Hắn lên giá phí địa phương thật sự là nhiều lắm. Tay đè tại dương hòm lên, ý thức khẽ động, lập tức trong dương zombie tinh thể tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hệ thống, hối đoái điểm năng lượng, tích. Hệ thống kiểm tra đo lường, một cấp zombie tinh thể 5.000 miếng, có thể hối đoái điểm năng lượng 50.000 điểm, cấp 2 zombie tinh thể 53.360 miếng, có thể hối đoái điểm năng lượng 2.668.000 điểm, tam cấp zombie tinh thể 150 miếng, có thể hối đoái điểm năng lượng 75.000 điểm, tứ cấp zombie tinh thể 3 miếng, có thể hối đoái điểm năng lượng 15.000 điểm, ký chủ, phải chăng hối đoái, số lượng nhìn như không ít, kỳ thật cũng không nhiều lắm, ở trong đó có rất lớn một phần là theo Lộ Nghệ chỗ đó đạt được, mà còn lại trên căn bản là Tây Thành hai ngày này càn quét kết quả. Nguyên bản không chỉ số này mục, thế nhưng mà Tây Thành đại bộ phận zombie đều bị băng phong tại đâu đó rồi. Tạm thời cũng không cách nào đạt được tinh thể. Kiều Vũ Thần suy nghĩ một chút, hay là quyết định trước toàn bộ hối đoái mất. Dù sao hiện tại muốn củng cố thành thị, tiêu hao điểm năng lượng cũng sẽ không biết thiểu. về phần chính mình tăng thực lực lên, cái con kia có thể hơi chút kéo dài sau một chút. Hối đoái, tích, hối đoái thành công, còn thừa điểm năng lượng 2.808.000 điểm, nhìn xem lập tức hơn 100.000 điểm năng lượng. Kiều Vũ Thần nội tâm vẫn có lấy tiểu tiểu nhân cảm giác thỏa mãn. Không nói hai lời, Kiều Vũ Thần mà bắt đầu hối đoái hợp kim vách tường. Ý thức khẽ động, mới đích hối đoái giao diện xuất hiện. Tại chạm đến bình thường lựa chọn hợp kim vách tường. Trực tiếp hối đoái 100 tổ hợp kim vách tường. Tây Thành củng cố cũng là đại công trình. Nhiều hối đoái một ít đi ra. Đến lúc đó mọi người tốc độ cũng có thể nhanh một ít. Cũng may hiện tại bọn hắn đã có được không ít xe của mình chiếc. Có xe thay đi bộ, tường tốc độ hội nhanh lên rất nhiều. Tích, tốn hao 700.000 điểm năng lượng. Hối đoái 100 tổ hợp kim vách tường. Tích, hối đoái thành công, đạt được hợp kim vách tường 100. Thỉnh, ký chủ, tự hành kiểm tra và nhận. Nhìn hệ thống trong không gian tiệm tạp hóa bên. Trong, hợp kim vách tường chỉnh tề bày đặt tại đâu đó. Tại hệ thống trong không gian để lại 20 tổ hợp kim vách tường. Còn lại 80 tổ toàn bộ bị Kiều Vũ Thần rời ra hệ thống không gian. Để đặt tại nhà kho chính giữa. Vội vàng hết trong tay sống. Kiều Vũ Thần hướng về nhà kho bên ngoài đi đến. Mới vừa đi ra cửa. Kiều Vũ Thần nhận được hệ thống tin tức. Tích, gây ra tạm thời nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu. Thu lưu mới khách nhân. Là thành thị miệng người góp một viên gạch, nhiệm vụ ban thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng hệ thống cung cấp vũ khí nóng 10 kiện. Các loại đạn dược tiếp tế 5.000 phát. Chú thích, không phải cưỡng chế tính nhiệm vụ. Nhiệm vụ vẫn chưa xong không có trừng phạt. Ếch, Kiều Vũ Thần lần đầu thu được loại này không? Phải cưỡng chế tính nhiệm vụ. Chỉ là hệ thống thăng cấp về sau. Bề ngoài giống như nhiệm vụ đến hơi nhiều a, hơn nữa đều là gây ra nhiệm vụ, có ban thưởng không cầm vương bát đàn. Kiều Vũ Thần tranh thủ thời gian xuất ra bộ đàm. Tất cả ngành chú ý, tất cả ngành chú ý, chúng ta nội thành khách tới rồi, nếu như ai thấy được, thỉnh đem khách nhân đưa đến Tinh Mộng cư xá, không có bao lâu. Bộ đàm trung lục tục truyền đến, thu được, đáp lời. Kiều Vũ Thần cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp về tới trong phòng, ý thức khẽ động, hệ thống trong không gian cái kia bản mới vũ kỹ xuất hiện trong tay. Nhẹ nhàng mở ra trang sách, tích, phát hiện vũ kỹ Chiến Long Quyết, có thể tốn hao 10.000 điểm năng lượng học tập, ký chủ, phải chăng học tập, lần trước là không có điểm năng lượng. Lúc này đây Kiều Vũ Thần không chút do dự lựa chọn học tập. Tích, vũ kỹ Chiến Long Quyết học tập thành công. Trước mắt độ thuần thục là 0/200, chứng kiến kỹ năng độ thuần thục. Kiều Vũ Thần nghĩ tới trước khi chính mình học phục hổ quyền đến. Vì vậy hỏi thăm hệ thống, xem xét phục hổ quyền độ thuần thục. Tích, vũ kỹ phục hổ quyền độ thuần thục 100/100. Tăng lên tới tiếp theo cấp cần thiên khải giả cấp 2, chứng kiến hai cái kỹ năng độ thuần thục. Bất đồng, Kiều Vũ Thần không khỏi suy tư. Phục hổ quyền chỉ có 100 độ thuần thục. Lúc trước học tập thời điểm bỏ ra 5.000 điểm năng lượng. Hẳn là đẳng cấp không cao vũ kỹ. Chiến Long Quyết lần này bỏ ra 10.000 điểm học tập. Độ thuần thục là 200. Cái kia chính là nói Chiến Long Quyết đẳng cấp còn cao hơn phục hổ quyền thượng một cấp rồi. Đứng, dậy đi ra cửa bên ngoài. Kiều Vũ Thần triển khai tư thế. Hai đấm hổ hổ xanh uy đánh ra. Dưới chân ổn trọng như sát. Từng bước hữu lực, từng quyền mạnh mẽ. Một bộ phục hổ quyền đánh chính là rất là thông thuận. Hô, hít sâu một hơi. Thu quyền. Đạt đến 100 độ thuần thục tự là không giống với. Đánh chính là rất là thông thuận. Tiếp theo cấp muốn đạt tới thiên khải giả 2 cấp đợi thăng cấp rồi. Uy lực có lẽ hội rất cao một bậc. Hoạt động một chút tay chân. Kiều Vũ Thần theo hệ thống không gian binh khí trong kho xuất ra hợp kim đao. Mềm dẻo chuôi đao nắm thật chặt trong tay. Trong đầu bắt đầu xuất hiện chiến long quyết chiêu thức. Đao như du long, từng chiêu từng thức đều mang theo sát phạt. Có chặt đứt giang hà khí thế. Đại khai đại hợp tầm đó mang theo bá đạo. Một bộ chiêu thức đánh rớt xuống đến. Kiều Vũ Thần chợt cảm thấy có chút suy yếu. Nguyên bản thân thể của hắn sẽ không có khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Đánh một bộ phục hổ quyền, lại đến một bộ chiến long quyết. Trong cơ thể vũ lực lập tức có chút theo không kịp tiết tấu. Dù vậy, hắn hay là thấy được bộ này vũ kỹ uy lực. Không dám nói lợi hại tới trình độ nào, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá kém cỏi. Trực tiếp ở một bên trên bậc thang ngồi xuống. Kiều Vũ Thần trong đầu tinh tế tự hỏi phục hổ quyền cùng chiến long quyết. Hệ thống lại để cho hắn trực tiếp học xong cái này hai bộ vũ kỹ. Hắn cũng có thể từ đó phân tích ra vũ kỹ đặc điểm. Kỹ xảo, cái này đối với Kiều Vũ Thần mà nói rất trọng yếu. Về sau khả dĩ chỉ điểm kim thúc bọn hắn, có thể làm cho bọn hắn nhanh hơn nắm giữ cái này hai bộ vũ kỹ. Về phần dị năng kỹ, chính hắn đều không có học hội, khẳng định không có cách nào chỉ điểm những người khác. Nhiều hơn một bộ vũ kỹ, Kiều Vũ Thần đều cảm giác mình hướng cường giả mục tiêu lại bước vào một bước. Mỉm cười tự nhiên hiển hiện trên mặt, nếu là có người chứng kiến, còn tưởng rằng người này choáng váng. Xì xì xì, bộ đàm vang lên. Lão đại, có khách nhân đến rồi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.